Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257. Chương 257, phát sinh chuyện gì? Thân gia tính mệnh cũng không phải đùa giỡn phải. Liên Dung hiện tại năng lực nhận biết đến nói. Bị cảnh giới hạn chế có lẽ so với cái kia các đại lão sẽ kém rất nhiều. Nhưng đối nguy hiểm dự báo năng lực, hắn tuyệt đối là tương đương nhạy cảm, ngóng về nơi xa xăm chỗ sâu thiên vực hải vực. Mặc dù tuyệt không nhìn ra không ổn, nhưng mãnh liệt dự cảnh giác quan thứ 6 nói cho Dương Vân. Hiện tại lưu ly bảo thuyền tựa như là di chuyển tại đầu sóng gió. Nếu không ngăn cản, rất có thể ngay cả thuyền dẫn người sẽ thịt nát xương tan. Nhất định phải, muốn ngăn cản, chậm rãi đi hướng thần nữ. Dương Vân thở sâu khẩu khí sau lên tiếng lần nữa. Thần nữ nghe ta nói, phía trước nguy hiểm, không thể lại tiếp tục mạo muội tiến lên. Thần nữ mắt điếc tai ngơ, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng là tăng tốc bảo thuyền tốc độ tiến lên. Loại tình huống này thuần túy chính là ngột ngạt. Dương Vân cả giận nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đột nhiên chạy đến ta bên này hồ nháo cái gì? Ta thế nào không cần đến ngươi quản? Vậy ngươi cũng không cần cho ta thêm phiền phức. Ngươi không nhìn cử động của ngươi, quả thực chính là một người điên. Nghe được tên điên hai chữ, thần nữ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nước mắt đều là rơi xuống. Đúng vậy a, ta là tên điên, đều là bị ngươi bức bị điên. Vì cái gì ngươi muốn xuất hiện tại Tây Minh? Hào hào ở tại ngươi Đại Tùy học viện không tốt sao? Vì cái gì ngươi muốn tới đến nơi đây? Ngươi nói a, ngươi đây coi như là cái gì logic? Nếu như lúc trước không phải ngươi quấn lấy ta, ta và ngươi sẽ nhận biết. Ta là không biết ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng xin đừng nên không hiểu thấu rút tất cả vấn đề đều đẩy lên trên người người khác. Dương Vân nói, kéo lại thần nữ cánh tay nói, ngươi không thể lại tiếp tục khống chế bảo thuyền, lại hướng chỗ sâu, sẽ có nguy hiểm biết sao? Thả ta ra, không được đụng ta, một nắm quẳng ra Dương Vân kéo xe, đăng đăng đăng lui ra phía sau mấy bước về sau. Thần nữ trong mắt đẹp nước mắt liều càng hung, nàng bây giờ chỗ nào là cái gì cấp thế giới cường giả. Vẻn vẹn chính là một cái yếu đuối bất lực nữ tử. Ngươi, Dương Vân tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn là đè ép giận dữ nói. Ta mặc kệ ngươi gặp cái gì, để ý ta cái gì, nhưng bây giờ tuyệt không phải hồ nháo thời điểm. Nếu như ngươi nghe ta một lời, khả năng đối tất cả mọi người tốt. Nghe ngươi một lời, dựa vào cái gì? Dương Vân, ngươi đem ta làm hại còn chưa đủ thảm sao? Thần nữ thần sắc gần như tuyệt vọng. Tại sao phải đem hạnh phúc xây dựng ở nỗi thống khổ của ta phía trên? Dương Vân, ngươi biết không? Từ ngày đó sau ta liền mất đi hết thảy. Bảo bảo cũng không có. Gia cũng không có. Đã từng người kia còn muốn ở ngay trước mặt ta nói cho những nữ nhân khác tốt bao nhiêu. Dương Vân, ngươi nói cho ta, đây coi là cái gì? Dựa vào cái gì ta phải gặp phần này tội? Dựa vào cái gì ta muốn chiều theo các ngươi tất cả mọi người? Cái này liên tiếp phát biểu để Dương Vân như lọt vào trong sương mù. Không chỉ là hắn, bao quát đang âm thầm quan sát hai người Sa Thiên Ngưng bọn người là không khỏi thè lưỡi biểu thị. Bất đắc dĩ. Vì cái gì luôn cảm giác sư phụ giống như lập tức biến thành bạc tình lang đàn ông phụ lòng đây? Thiên Ngưng tỷ, chẳng lẽ trước đó chủ nhân cùng thần nữ đã từng còn có bảo bảo từng có ra? Nghe thần nữ ý tứ, giống như chính là cái dạng này. Sa Thiên Ngưng khó hiểu phi thường. Nam Kiều Bắc Điệp, cái này ngươi phải hỏi bốn vị sư thúc. Bọn hắn mới là đi theo sư phụ lâu nhất. Xảy ra chuyện gì, chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất. Cố Hoành Lượng mê võng phi thường. Các ngươi hỏi chúng ta vô dụng. Thiên Ngưng, còn nhớ rõ ngươi vừa bái sư chuyện sau đó sao? Khi đó chính là tiểu lão đệ cùng thần nữ lần thứ nhất gặp nhau. Phía sau xảy ra chuyện gì? ngươi không phải cũng rất rõ ràng, ba người khác cũng là khổ tư không hiểu, chính là dạng này mới khiến cho người buồn bực a. Giữa bọn hắn phát sinh sự tình sao? Giống như không có đi. Thế nhưng là thần nữ hiện tại chính là nhằm vào tiểu lão đệ một người nói. Lại là hài tử lại là gia, làm cho tiểu lão đệ đều nhanh trưởng thành cặn bã. Đàm luận những thứ vô dụng này, nhìn nhìn lại đi, xem bọn hắn ở giữa phản ứng. Bất luận là Sa Thiên Ngưng cùng Nam Kiều Bắc Điệp, vẫn là Cố Hoành Lượng bốn người. Từng cái trên đầu đều phiêu khởi vô số dấu chấm hỏi. Bọn hắn nghe không hiểu không nói, mà lại xét thấy thần nữ thân phận. Hiện tại nào dám mạo muội dính vào. Đây không phải là thuần túy tìm đánh à. Bảo thuyền còn tại phi tốc tiến lên. So với lúc trước tốc độ càng nhanh, mà Dương Vân trong lòng dự cảnh trình độ càng ngày càng cao. Tóm lại mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cầu ngươi không nên nháo, nhất định phải lập tức check đi lộ tuyến. Tại Dương Vân trong mắt, thần nữ hiện tại chính là mất lý trí dáng vẻ, không thể tùy ý nàng làm ẩu. Một bước tiến lên, hắn vốn là lại lần nữa đè lại thần nữ đầu vai. Nhưng lập tức đụng phải thần nữ phản kháng, đều nói không được đụng ta, muốn đụng ngươi dây vào nữ nhân kia tốt. Ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ gặp được nguy hiểm? Ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm? Cái gì nữ nhân này nữ nhân kia? Ngươi khi ta Dương Vân rất hiếm có sao? Ngươi dám nói ngươi không có thèm sao? Lúc trước bọn hắn không đều là nói sao? Ngay cả trong mộng ngươi đều phải gọi nữ nhân kia danh tự vô số lần. Còn nói ngươi không có thèm. Ngươi rất muốn gặp đến nàng không phải sao? Người gấp gáp như vậy trở về, còn không phải liền là vì cùng nàng gặp mặt. Dương Vân, ngoặc kép chấm chấm, cô ta, cùng ngươi có quan hệ sao? Bỏ tay ngươi ra, thần nữ vốn là muốn tránh thoát, có thể vừa dứt lời. Một cơn lốc ám lưu đánh tới, toàn bộ bảo thuyền bản thân đều mãnh liệt rung chuyển, mà lại bởi vì tự mình hai người cãi lộn. Bảo thuyền di chuyển bản thân liền ở vào một cái không ổn định trạng thái. Tại kịch liệt lắc lư bên trong, thần nữ chân xuống không còn, cả người đều là không có đứng được ổn. Cẩn thận, là cảm thấy thần nữ cố tình gây sự tùy hứng phi thường. Thế nhưng là nhìn thấy loại tình huống này, Dương Vân trong lòng quính lên, một cái bước nhanh tiến lên, lập tức đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Nhưng cũng chính là hành động này, để Dương Vân cũng phát giác được một cái chính mình cũng không dám tưởng tượng sự thật. Vừa rồi hành động, hoàn toàn chính là ra ngoài bản năng của thân thể, thậm chí chính mình căn bản không còn kịp suy tư nữa. Hoặc là nói, căn bản cũng không có suy nghĩ, như thế chỉ nói rõ một vấn đề, chính mình trong tiềm thức là để ý nữ tử này. Nếu không chính mình không thể nào làm được loại tình trạng này. Vì sao lại cái dạng này? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chính mình cùng nàng từng có liên lụy sao? Bởi vì sợ, quá sợ hãi biết sao? Vừa rồi ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thậm chí ta ở trong lòng hướng lên trời cầu nguyện. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy ngươi cùng nữ nhi cả đời bình an. Vợ chồng chúng, ta hai cái, hôm nay vì chính mình hài tử mà chiến, vì lẫn nhau vì chiến, vì gia viên mà chiến, ta sẽ không để cho ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện gì. Chết cái chữ này, ta không muốn ngươi đến nói ra miệng, vẫn là câu nói kia, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, cho dù dựng vào tính mạng của ta, đều sẽ không tiếc, trong thần thức. Đã từng nói như phích lịch hiện lên, quả thực để Dương Vân trở tay không kịp, mặc dù chỉ là mấy cái không quan trọng đoạn ngắn, nhưng Dương Vân có thể khẳng định, những lời này là nói với thần nữ phải, chuyện gì xảy ra, lúc nào chuyện phát sinh, chính mình cùng nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chợt thấy phun trào khí lưu càng thêm cuồng bạo, Dương Vân đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lập tức bị xa xa tình cảnh giật nảy mình, nguy nga vút không vạn quân nước biển, phun trào bốc lên mênh mông chi lực. Còn có kia mấy đạo cấp thế giới cường giả khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.